trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 63. Năm cái mừng thọ sư điệt đi rồi. Lâm Uyển Ương rốt cuộc có thể hoãn một hơi. Trước khi đi lần nữa công đạo người, lần sau tới nhất định phải trước tiên thông chi. Nàng cũng hảo làm chuẩn bị. Ngô Tùng Ẩn nói, này liền không cần thiết đi. Người tới liền tính, còn cấp sư công thêm phiền toái liền không tốt lắm. Lâm Uyển Ương tỏ vẻ hà tất như vậy khách khí, nàng nhất định phải vài người bảo đảm. Năm vị cũng liền đáp ứng rồi. Cảm thấy sư công quá khách khí quá ăn được. Lâm Uyển Ương nghĩ thầm, các ngươi nói cho ta. Ta hảo trước tiên chuẩn bị đồ tế nhuyễn chạy a. Trường học hiện tại cũng tới rồi cuối kỳ. Rất nhiều ngành học bắt đầu kết khóa, khảo sát khoa nộp bài tập, mặt khác ra cuốn khảo thí, đại quy mô kết khóa lúc sau, trường học ít người rất nhiều, Ninh Thị ở vào trung bộ khu, bốn mùa rõ ràng, mùa đông còn trúng gió hạ mưa to, trên mạng rất nhiều người đều nói đây là ma pháp công kích. Phía Nam khả năng mùa đông liền dưới không mấy độ, không bằng phương Bắc lãnh. Nhưng là mỗi ngày quát phong trời mưa thể cảm muốn so thực tế độ ấm thấp rất nhiều. Đại bộ phận học sinh bằng không ở ký túc xá, bằng không ở có điều hòa thư viện. Lâm Uyển Ương trở về đạo quan, nàng làm xong muốn giao tác nghiệp, cũng liền không mặt khác sự tình. Trương Hạo mua một túi khoai lang đỏ, có thể ở phòng khách hố lửa nướng, dùng than hôi chôn lên nửa giờ liền chín, ăn lại hương lại ngọt. Trang bị trà sữa vừa vặn, gần nhất trời mưa, làm đường bên kia cũng tạm thời đình công. Đạo quan mọi người liền bắt đầu chậm lại, mùa đông luôn là làm người mệt mỏi. Bảo Tâm cuối tuần liền cuối kỳ khảo, hắn ở nghiêm túc ôn tập, Diêu Mộ cho người ta phụ đạo. Trương Hạo cùng dưới chân núi một vị lão bà mua miếng độn giày. Hắn nhàn tới không có việc gì bắt đầu nạp miếng độn giày. Dù sao hắn ánh mắt hảo. Tay cũng coi như xào, tả hữu đều là tống cổ thời gian, cái này còn có thể dùng được với. Đồng Hân Nhiên cũng là nghe người ta nói, cái này đạo quan có cao nhân, nói không chừng có thể giải quyết bọn họ hiện tại gặp được sự tình. Bất quá địa phương liền có chút xa, xuống xe còn phải đi một khoảng cách, hơn nữa hạ vũ đường núi lầy lội, rất nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa té ngã. Nhìn đến Tịnh Hòa Quan, ba chữ thời điểm, đã hoàn toàn không biết giận, an ủi chính mình, cao nhân là nên tị thế mà cư. Đồng Hân Nhiên là cùng trợ lý Tiểu Lưu cùng nhau tới. Hắn là giới giải trí người đại diện, hắn thủ hạ nhất hồng một cái nghệ sĩ. Ra điểm sự tình, vị kia nghệ sĩ rất sớm xuất đạo, thời trẻ vẫn luôn nửa ôn không hòa, mấy năm nay bắt đầu sự nghiệp một đường hát vang tiến mạnh. Nhân khí cùng tác phẩm đều có, chỉ cần lại kia một cái giải thưởng là có thể vị trí ổn định xuống dưới. Cái này mấu chốt, là ngàn vạn không thể xảy ra chuyện, giới giải trí cạnh tranh kịch liệt, không tiến tắc lui, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Money cho nên hắn mới trộm tìm tới. Không dám lộ ra, lại nói tiếp vẫn là một cái huyền môn người trong đề cử. Đồng Hân Nhiên vào đạo quan. Kêu vài tiếng, có người sao? Vài giây sau, hắn thấy một cái đạo sĩ từ bên cạnh phòng đi ra ngoài. Hắn đem tìm tới nguyên nhân nói hạ, cái kia đạo sĩ gật đầu, liền hắn cùng chính mình tới, nhưng thật ra chưa nói hảo cùng không tốt. Trương Hạo đem người lãnh đến phòng khách, cười cùng Lâm Uyển Ương nói, hôm nay tới người, muốn tìm ngươi làm một chuyện. Kỹ càng tỉ mỉ hắn sẽ cùng ngươi nói, Lâm Uyển Ương buông xuống quyển sách trên tay. Thanh âm nhàn nhạt nói, sự tình gì, Đồng Hân Nhiên do dự hạ, nhìn hạ bên cạnh lão đạo sĩ, lại nhìn xem tiểu cô nương, mở miệng nói, chuyện của ta tương đối khó giải quyết, đại sư ngươi có thể hay không tự mình giúp ta nhìn xem. Trương Hạo nói, ta cũng không phải là đại sư, ngươi đừng nhìn ta tuổi đại. Kỳ thật nàng mới là chúng ta trưởng môn nhân, chuyện của ngươi, cũng chỉ có nàng có thể giải quyết, ta nhưng thật ra rất muốn hỗ trợ, nhưng là không có kim cương không ôm đồ sứ sống, Đồng Hân Nhiên không thể tin tưởng xem người này. Người giới thiệu nói, cao nhân, chính là vị này. Thật là ngoài dự đoán, hắn vội vàng nói, xin lỗi, ta không có mặt khác ý tứ. Thật sự là đại sư ngươi quá tuổi trẻ, Lâm Uyển Ương. Không có việc gì, ngươi nói đi, rốt cuộc đụng phải cái gì, Đồng Hân Nhiên gật đầu. Lúc này mới đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Ước chừng là từ một tháng trước, bọn họ liền bắt đầu phát sinh không thích hợp sự. Chỉ là lúc ấy tưởng trùng hợp, cũng không có để ý. Thẩm Kiều lúc ấy ở thu album, thật vất vả lục xong, mẫu mang xảy ra vấn đề. Hơn nữa cư nhiên không có dành trước, vậy chỉ có thể một lần nữa lại lục một lần. Nghệ sĩ ở vào bay lên kỳ thời điểm, thời gian là phi thường gấp gáp, bởi vậy chậm trễ rất nhiều hành trình. Lúc ấy ghi âm nhân viên công tác, giải thích nói bọn họ nghiêm túc mà kiểm tra quá. Tuyệt đối không phải là nhân vi sai lầm ni Đồng Hân Nhiên không để bụng. Coi như là đối phương thoái thác chi từ. Nửa tháng trước, Thẩm Kiều tân điện ảnh bắt đầu quay. Ngày đầu tiên liền có người quay phim đi ở đất bằng té ngã một cái. Gãy xương đưa đi bệnh viện. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, đoàn phim lại liên tiếp này phát sinh bất đồng ngoài ý muốn. Ban đầu đại gia còn an ủi chính mình. Này cùng nhau có lẽ là trùng hợp, mãi cho đến chủ yếu diễn viên xảy ra chuyện. Đây là một bộ phim cổ trang, cùng Thẩm Kiều đối diễn nữ số 5, ở điều uy áp thời điểm, đột nhiên máy móc xuất hiện chướng ngại, từ 2 mét nhiều độ cao ngã xuống, tuy rằng chỉ là chảy ra, nhưng đang nhận được kinh hách. Sau đó ở ngày hôm sau cùng đoàn phim xin từ chức nói muốn nghỉ ngơi đoạn thời gian, không thể lại quay chụp. Có người khai đầu, lại liên tiếp có diễn viên xin từ chức, đại gia cũng nhận thấy được không thích hợp, tuy rằng cái này điện ảnh chế tác đại, nhưng là không cần thiết như vậy mạo hiểm money hiện tại đoàn phim bắt đầu quay lúc đầu. Trừ bỏ cùng chủ yếu mấy cái diễn viên ký kết hiệp ước, một ít vai phụ đều là không hợp đồng, đây cũng là vì đến lúc đó phương tiện thay đổi người. Bất quá tốt xấu là thông qua thử kính tuyển đi lên. Nữ số 7 nam số 8 trong vòng cùng nhau xin từ chức. Cũng một chốc một lát tìm không thấy thích hợp người. Hơn nữa hợp với đoàn phim lâm thời nhân viên công tác cùng đàn diễn cũng không làm. Này còn như thế nào chụp được đi. Đoàn phim không có biện pháp. Vì thế đem thù lao đề cao. Có người nhìn tiền nhiều. Nhưng thật ra căng ra đầu lưu lại. Không nghĩ tới cách thiên lại xảy ra chuyện. Này liền không thể giải thích là trùng hợp. Có cái phó đạo diễn tự cấp diễn viên làm mẫu thời điểm. Từ lâm thời đáp trên giá ngã xuống. Xương tay sai vị gãy xương. Chỉ sợ phải hào hào nghỉ ngơi nửa năm không thể công tác. Cứ như vậy, cấp lại nhiều tiền tất cả mọi người đều không vui. Hiện tại là gấp đôi tiền lương. Nhưng là khả năng làm không được mấy ngày. Phải nghỉ ngơi một năm money như vậy liền mệt quá độ. Kiếm tiền là đại sự. Nhưng là ngươi cũng đến lưu trữ mệnh hoa a. Phó đạo diễn kêu thảm bị nâng đi, cho đại gia tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý. Thẩm Kiều thực coi trọng cái này kịch, lần này hắn chuẩn bị thật lâu. Đột nhiên đình chỉ quay chụp tự nhiên thực tức giận, bất quá cũng không biện pháp khác. Chế tác phương là nói, chờ tạm dừng một tháng lại xem, bọn họ cũng sợ nháo ra không thể xong việc đại sự. Công ty thấy Thẩm Kiều tạm thời không đóng phim, liền cho hắn an bài thông cáo, thu một game show. Ngày hôm qua ở thu trong lúc, Thẩm Kiều đứng ở sân khấu chính giữa nhất, đột nhiên đỉnh đầu đèn treo tạp xuống dưới. Cũng may là bởi vì gần nhất một loạt sự tình, Thẩm Kiều tinh thần vốn dĩ liền độ cao tập trung, cho nên theo bản năng hướng bên cạnh né tránh một bước. Chỉ là tạp bị thương cánh tay, bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Nhưng thật ra không có trở ngại, người đại diện cùng trợ lý thực tức giận, hỏi trách đài truyền hình, này nếu là vãn né tránh một bước, đèn treo thế nào cũng phải đem người đập hư không thể. Tiết mục chế tác người cũng thực ngoài ý muốn, đây là một mới khai tiết mục, sở hữu đạo cụ bối cảnh đều ở 2 tháng nội, là không có khả năng xuất hiện linh kiện lão hóa trạng huống. Vừa vặn thu lúc ấy. Có cái cơ vị có thể chụp đến đèn treo vị trí. Bọn họ liền đem kia một đoạn ghi hình điều ra tới. Đài truyền hình ghi hình thiết bị đều là đứng đầu. Bọn họ đem hình ảnh không ngừng phóng đại. nhìn đến rõ ràng là không màn ảnh, hợp với đèn treo ống thép ốc mũ, lại không ngừng mà ở chuyển động, như là có một con vô hình tay ở ninh động. Sau đó ở Thẩm Kiều đi đến đèn treo xuống dưới, đầu tiên là có cái gì mạnh đến đẩy một phen, giây tiếp theo đèn treo tạp xuống dưới. Lúc ấy xem video vài người đã bị dọa tới rồi, này cũng quá quỷ dị, cho nên camera không có chụp đến, có ý định lộng hư đèn bàn chính là cái gì, này rõ ràng không phải trùng hợp, mà là mục tiêu minh xác chính là Thẩm Kiều một người. Đồng Hân Nhiên thân là nghiệp nội thâm niên người đại diện, lúc ấy liền yêu cầu đài truyền hình người phụ trách bảo mật, sau đó tiêu hủy này đoạn video tư liệu. Cho rằng chảy ra đi khiến cho phê bình, chuyện này không phải bình thường phạm trù nội, cũng liền không thể đi báo nguy xử lý. Hơn nữa thân là công chúng nhân vật, cũng không thích hợp liên lụy đến kiện tụng, cho nên hắn tìm người trong nghề hỏi thăm hạ. Vừa vặn Ninh Thị trên núi một nhà đạo quan, liền có người có thể giải quyết, giới giải trí cái này ngành sản xuất liền rất mê tín. Minh tinh so thường nhân càng thêm tin này đó. Đại bộ phận điện ảnh khởi động máy, đều phải chọn cái tốt thời gian tới bái nhất bái, cầu nguyện quay chụp thuận buồm xuôi gió. Minh tinh đại bộ phận ở khởi động máy nghi thức thượng, thái độ đều thực thành kính, không phải là qua loa cho xong đi ngang qua sân khấu. Mặt khác chú ý cũng nhiều, tỉ như nói là hung trạch nói, đoàn phim là tuyệt đối sẽ không đi lấy cảnh, còn có chút đại bài diễn viên chính. Khởi động máy phía trước sẽ bắt được vai diễn phối hợp diễn viên cùng bát tự tướng mạo linh tinh. Sau đó tìm người suy tính hợp không hợp, vượng không vượng chính mình. Bất quá mấy thứ này, cũng có thể tưởng thành hàng nghiệp thói quen, đổi một loại tư duy. Rất nhiều làm buôn bán rất nhiều người đều bái quan nhị gia. Có thể toàn nói là mê tín sao? Lâm Nguyễn Ương nghe xong, mở miệng hỏi, Thẩm Kiều. Tên này rất thục a, ngươi đem hắn sinh nhật cho ta, Đồng Hân Nhiên ngẩn ra hạ. Ngươi không biết Thẩm Kiều sao? Lâm Nguyễn Ương, ta có nhất định phải biết đến nguyên nhân sao? Diêu Mộ vội vàng cho người ta phổ cập khoa học, kia chính là Thẩm Kiều a. Ở tiểu sinh nhân khí một đường tuyệt trần, mỗi điều Weibo đều có mấy chục vạn chuyển phát điểm tán. Lâm Nguyễn Ương gật đầu, nga, ta nhớ ra rồi. Giống như nghe qua bạn cùng phòng nói qua, như vậy hắn sinh nhật, Đồng Hân Nhiên có chút ngốc báo ra một chuỗi con số. Lâm Nguyễn Ương cúi đầu bấm tay tính toán, ngẩng đầu nhìn người, không đúng a, ngươi làm gì cho ta một cái người chết sinh thần bát tự. Này thật là Thẩm Kiều, mọi người, ngoặc kép, đột nhiên liền cảm thấy sởn tóc gáy, người chết bát tự. Chẳng lẽ đương hồng nam nghệ sĩ kỳ thật không phải người sao? Xem hắn diễn viên chính TV, kỳ thật là quỷ diễn. Đồng Hân Nhiên có chút xấu hổ cười một cái. A, ta nhớ lầm, tiểu báo 4 tuổi, hắn cũng đã quên này cha. Không nghĩ tới bị nhân mã thượng vạch trần. Chính mình vốn dĩ ôm hoài nghi thái độ. Hiện tại nhưng thật ra có chút tin. Hay là thực sự có bản lĩnh? Thẩm Kiều sinh nhật sửa đổi. Biết đến người rất ít, Diêu Mộ, ngoặc kép, này không phải phía chính phủ sinh nhật, nguyên lai sửa nhỏ 4 tuổi a, minh tinh thật đúng là tàn nhẫn. Lâm Nguyễn Ương, ân, cái này đối thượng, hắn là gặp được đại phiền toái, Đồng Hân Nhiên hỏi. Thật là đại phiền toái, ngươi không có cố ý làm ta sợ. Lâm Nguyễn Ương kinh ngạc nhìn người, ta dọa ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ không cố ý nói nghiêm trọng. Sau đó nhiều lấy tiền, ta không phải người như vậy, giọng nói một đốn, lại nói, như vậy đi, chuyện này muốn giải quyết đến 300 vạn, người trước phó cho ta 50 vạn tiền đặt cọc, thuận lợi giải quyết sau cấp toàn khoản, Diêu Mộ, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, trưởng môn tiền đồ, phía trước còn nói sẽ không nhiều lấy tiền, sau đó lập tức cố định lên giá, Đồng Hân Nhiên suy nghĩ hạ, việc này không đơn giản. Thẩm Kiều một cái đại ngôn đều không chỉ chút tiền ấy. Nếu có thể giải quyết nhưng thật ra có thể tiếp thu. Rốt cuộc nếu vẫn luôn có vấn đề, đã chịu ảnh hưởng, kỳ thật tính lên kinh tế tổn thất lớn hơn nữa. Đồng Hân Nhiên nói, vậy ngươi bảo đảm có thể giải quyết chuyện này. Lâm Nguyễn Ương lắc đầu, vẻ mặt thản nhiên nói. Không thể, đây là phí dịch vụ. Giải quyết không được tiền đặt cọc ta cũng sẽ không lui. Chính ngươi suy xét hạ đi, Đồng Hân Nhiên. Ngoặc kép, này cũng quá trực tiếp đi. Lâm Uyển Ương nghĩ nghĩ. Bổ sung lại nói, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Nếu ta không có biện pháp, kia hẳn là liền mau lạnh. Người đại diện cùng trợ lý nghe xong những lời này. Sắc mặt nháy mắt liền khó coi lên. Người này sẽ không nói chút an ủi nói sao? Quá trực tiếp đi, hết chương.